Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Lúc thật lâu Tư Đồ Văn đành phải rút tay ra. Thiên thủ thần thâu lúc này lại cười hì hì, hướng về phía Huệ Lan nói: "Này Huệ Nhi, đây là sinh vật đàn trai nè." Ở trong lòng chàng khẽ giật mình, chàng đưa mắt quét nhìn lòng kinh sợ hầu như muốn kêu ra thành tiếng. Trên tay lão thâu nhi không phải đang cầm miếng ngọc bội vật bất ly thân từ nhỏ đến giờ của mình hay sao? Thật chàng không biết nên khóc hay nên cười đây. Cặp ngọc bội này gồm có hai mảnh. Mảnh của chàng có khắc hình rồng Quan Hiểu Đông tỷ tỷ theo họ mẹ. Cũng có một mảnh có khắc hình phụng, là vật bảo gia truyền của dòng họ Tư Đồ. Huệ Lan xấu hổ không dám đưa tay tiếp nhận. Thiên thủ thần thâu lắc lư cái đầu tóc bạc của mình, bước qua nhét vào trong tay của nàng. Tư Đồ Văn âm thầm bội phục lão ca ca thật không uổng danh là thiên thủ thần thâu. Lão ra tài đánh cắp mảnh ngọc bội đeo trên cổ của chàng mà chàng vẫn không thể phát giác ra được. Tư Đồ Văn cười cười nói: "Lão ca ca, ngươi làm đệ thật là tâm phục khẩu phục." Thiên thủ thần thâu đắc ý cười hằng hạc rồi nói: "Trong lòng ngươi chắc sẽ chửi thầm khi tay của ta đưa ra mà chẳng có vật gì cả, có phải không?" Lời cô lão vừa nói ra, ba người cùng vui vẻ cười vang. Bầu trời bây giờ u ám đã trống rỗng. Tư Đồ Văn chợt lên tiếng: "Lão ca ca, việc này còn cần phải báo lại với gia mẫu." "Sao? Ngươi đã tìm được mẹ và tỷ tỷ rồi ư? Chúc mừng nha." Tư Đồ Văn liền đem chuyện trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra ở Lý Gia Bảo, cứu thoát được quyền y nữ Quan Hiểu Đông cùng sự phán đoán của bản thân, toàn bộ nói ra. Đáng tiếc lúc đó lại bỏ qua cơ hội nên người thân không nhìn được nhau. Nói tới đây chàng hai mắt chợt đỏ hoe. Lão thâu nhi nghe xong nói: "Tiểu huynh đệ, suy đoán của người rất hợp tình hợp lý, ta thấy không có gì sai đâu." Lúc này Tư Đồ Văn còn chưa biết mẹ con Quan Hiểu Đông đã rơi vào tay của bọn Tiêu Giao cư sĩ. Lúc này Huệ Lan lên tiếng nói: "Văn ca, nếu đã tìm được rồi, chuyện gặp lại sẽ không khó." "Đúng vậy Huệ muội, hai người xem ra đã hòa với nhau rồi. Văn ca, Nghe Thường tiên tử, Mộ Dung Quyển tỷ tỷ bây giờ ở đâu?" Tư Đồ Văn nghe nàng hỏi, hai mắt không khỏi rơm rớm hai giọt lệ. Chuyện trong thạch động nơi Hoàng Diệp Sơn Trang thảm cảnh bỗng hiện ra trước mắt. Chàng đau buồn nói: "Nàng đã chết rồi." "Đã chết?" "Đúng vậy, chết dưới tay của bọn Thiên Độc Môn." Chàng nghiến răng mà nói. Bầu không khí bây giờ bỗng trở nên ảm đạm và thê lương. Thiên thủ thần thâu duỗi cái lưng mệt mỏi ra và nói: "Người chết cũng đã chết, bi thương cũng vô dụng thôi. Chỉ có trả thù mới có thể an ủi vong linh người đã khuất. Ta thấy chúng ta nên đi thôi." Ba người nhắm hướng chân núi mà phi hành đi. Chính ngay lúc này có tiếng xé gió truyền tới, ba người không khỏi chậm lại. Một thân ảnh từ dưới núi chạy như bay lên. Đó là một lão nhân áo xanh khoảng độ 50. Khi thân hình hắn vừa lướt qua, hai mắt không khỏi quét nhìn dò xét ba người. Sau đó ánh mắt lướt qua cây ma địch đang đeo ở bên hông của Tư Đồ Văn. Sắc mặt của lão có vẻ biến đổi nhưng sau đó lại phục hồi như cũ. Thân hình liền như một ngôi sao chổi, nhắm hướng đỉnh núi mà lao đi. Thân thủ không phải là hạng kém cỏi. Tư Đồ Văn hơi khó chịu với tư cách của lão, muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng. Thiên thủ thần thâu lơ đãng dung tay lên nói: "Đi thôi, con sâu rượu đang tác hoài tác quái trong bụng của ta nè." Âm thanh vừa dứt, thân hình của lão đã lao đi. Hai đứa trẻ nhìn nhau tươi cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng choang. Một tửu điếm trong thị trấn bên ngoài bước vào ba người. một lão nhân đầu bạc và hai thiếu niên nam nữ. Họ chính là Thiên Thủ Thần Thâu, Tư Đồ Văn và Công Dương Huệ Lan. Khi rượu và thức ăn được mang lên, Thiên Thủ Thần Thâu từ ở trong lòng ngực móc ra một cây thước ngọc. Lão thấm cây thước vào trong rượu, thước ngọc bỗng nhiên hiện lên màu bầm đen, ba người đột nhiên biến sắc. Tên tiểu nhị đứng một bên lập tức mặt xanh như màu đất. Tư Đồ Văn tay trái vươn ra chộp vào cổ tay phải của tên tiểu nhị. Hắn đào đến mắt nổi đom đóm, nhè răng trợn mắt, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng, xem bộ dáng của hắn như là chưa từng luyện qua võ công. Tư Đồ Văn buông lỏng tay tên tiểu nhị, liền ngồi chõm hõm xuống đất. Tiểu tử, ai đã hạ lệnh cho ngươi bỏ thuốc độc ám toán chúng ta đi? Nói mau! Tên tiểu nhị vẻ mặt rầu rĩ nói: là vừa rồi mới đây có một vị khách nhân cho ta 10 lạng bạc, kêu tiểu nhân đem một bao bột phấn bỏ vào trong rượu. Tiểu nhân thật đáng chết, xin công tử tha mạng cho. Hắn đâu rồi? Dạ, đã đi lâu rồi. Chàng đoán biết ngay chuyện này do bọn Thiên Độc Môn làm ra. Chàng nhìn thấy tên tiểu nhị đáng thương khóc lóc xin tha mạng, chàng cũng không muốn xuống tay đối với một kẻ không biết chút võ công. Tư Đồ Văn hét lớn: lần này ta tha cho ngươi khỏi chết, cút đi cho mau, không được tham lam tiền tài mà làm điều bất nghĩa. Nhanh, mau đi, đổi lại hai giò rượu ngon đến đây cho ta. Tên tiểu nhị như gặp được hoàng ân đại xá, khấu đầu lia lịa, sau đó đi ra ngoài đổi rượu. Sau khi cơm nước no nê, lúc đó cũng là nửa đêm, ba người liền đặt ba căn phòng, sau đó mạnh ai về phòng nấy an nghỉ. Đêm dài vắng lặng, Tư Đồ Văn vẫn không thể an giấc, ở trong lòng chàng phập phồng lo lắng, bao nhiêu tâm sự ngổn ngang. Chuyện trước mắt của chàng bây giờ là phải tìm cho ra nơi tổng đàn tọa lạc của Thiên Độc Môn, trả mối quyết cựu của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, giờ lại phải nghe thêm cái chết bi thảm đột ngột của Vô Cực lão nhân. Chàng còn nhớ lúc trong hang sâu dưới lòng đất nơi Hoàng Diệp Sơn Trang đã bắt được một tên bộ hạ của Thiên Độc Môn, hắn chỉ nói được một câu: tổng đàn tọa lạc tại Bạch. Sau đó thì bị người áo xám thần bí hạ độc thủ bằng châm độc và chết. Nếu lấy kiến thức của Thần Thâu lão ca, không chừng chỉ cần dựa vào điểm này cũng có thể suy luận ra manh mối cũng nên. Chàng nghĩ đến mình và Huệ Lan đã định chung thân cả đời, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Chàng nghiêng tai nghe ngóng phòng kế bên. Hẳn giờ này Lan muội đã yên giấc ngủ say. Tư Đồ Văn cũng luôn đặt câu hỏi trong đầu. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan đã nhiều lần cứu mạng chàng thoát khỏi hiểm nguy. Chuyện tại hang sâu nơi Hoàng Diệp Sơn Trang, chàng bị Thiên Độc tôn giả ám toán, hai người đã cùng chung hoạn nạn sống chết bên nhau. Chàng không phủ nhận, chàng đã yêu nàng sâu đậm, nhưng tại sao nàng lại dùng thủ đoạn gài bẫy cho chàng phải uống vào thiên niên hòa hợp lộ? Nàng cần phải làm như vậy hay sao? Chàng thật sự đoán không ra. Chàng lại nhớ đến cảnh hai người lúc tỉnh lại cả hai đều đang trong tư thế riêng tư, không một mảnh vải che thân. Ai, Tư Đồ Văn bất chợt thở dài, tâm thần bất định. Cuối cùng chàng tự nói: thôi, hãy cho qua, không cần phải suy nghĩ nhiều về ả ma nữ đó nữa. Huống chi ta cùng với Huệ muội đã thành danh chính ngôn thuận đính hôn với nhau rồi. Trong lúc thần trí suy nghĩ miên man, chợt nghe trên mái nhà có tiếng dạ hành xé gió truyền tới. Tư Đồ Văn không chút suy nghĩ nhanh chóng nhảy xuống giường, nhanh như một con báo. Chàng tung mình bay ra ngoài cửa sổ, không một tiếng động nào. Một thân công phu quả là không hổ với bốn chữ dày công tôi luyện. Thân ảnh của chàng đã nhẹ nhàng lên đến nóc nhà. Dưới ánh sáng trăng sao lu mờ, chàng nào có thấy được bóng người nào. Ở trong lòng chàng thầm nghĩ, có thể thoát khỏi truy đuổi của mình nhanh như vậy, chứng tỏ khinh công kẻ này không đơn giản chút nào. Nhưng không biết mục đích của đối phương là gì. Có lẽ căn bản chỉ là người ngẫu nhiên đi ngang qua. Chàng đang muốn quay người, một bóng đen hiện ra. Thiên Thủ Thần Thâu đã đứng sát bên người rồi. Thật không hổ là một tài lão luyện giang hồ. Lão đã sai khước rồi, nhưng không ngờ thính giác hãy còn nhạy bén đến như vậy. Bỗng nhiên trong bầu trời đêm xa xa truyền đến một chuỗi cười khẽ. Tiếng cười mặc dù nhỏ nhưng lọt vào tai nghe rõ ràng, cho thấy công lực của kẻ này thật bất phàm. Nghe âm thanh phát ra ước chừng nửa dặm về phía trước, Tư Đồ Văn không do dự, thân ảnh nhanh như chớp lao nhanh đi về phía tiếng cười. Trăng bạc sao mờ, hai thân ảnh như hai sợi khói nhẹ, kẻ trước người sau nhẹ nhàng lao vút trong không gian. Tiếng cười kia lúc ẩn lúc hiện, chợt đông chợt tây, như là cố tình đọ sức thân pháp với chàng. Tư Đồ Văn dù sao cũng là một thiếu niên mới lớn, không khỏi bị kích phát lòng háo thắng, đem toàn lực thi triển thân pháp thiên mã hành không đuổi theo. Rốt cuộc đã phát hiện hình ảnh người trước mặt khoảng cách đã rút ngắn chỉ còn khoảng 20 thước. Chàng liền cố gắng thi thố toàn lực, thân hình lao đi như một làn chớp. Người phía trước thân thủ quả thật thần kỳ, chàng đuổi theo khá lâu, khoảng cách mới tới gần thêm được 10 trượng. Tư Đồ Văn thét dài một tiếng, giận hết sức bình sanh, mắt thấy đã sắp đuổi kịp đối phương, trong lòng có chút phấn khích. Đột nhiên bóng người phía trước đang chạy bỗng hơi quay người lại, tay giơ lên, một vật màu trắng từ trong tay của hắn bay ra. Tay phải hai ngón Tư Đồ Văn nhanh nhẹn vươn ra, vừa dặn kẹp chặt lấy vật ấy. Tuy đã kẹp được nhưng hai ngón tay không ngừng chấn động, vật trong tay hầu như muốn bay ra ngoài. Nhìn sơ qua đó chỉ là một lá thư. Một cao thủ đang thi triển khinh công tột bậc lại có thể ném một lá thư có lực đạo mạnh đến như vậy, quả thực là công lực của kẻ này phải nói kinh thế hải tục rồi. Trong khi Tư Đồ Văn giương tay kẹp mảnh giấy, đưa mắt nhìn sơ qua, thân pháp chậm lại phần nào, thân ảnh của kẻ trước mặt thoáng cái đã biến mất từ lúc nào rồi. Chàng biết bây giờ có muốn đuổi theo quả thật là chuyện không dễ dàng. Nhìn qua lá thư, nhờ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Tư Đồ Văn ánh mắt bỗng hiện ra vẻ giận dữ, toàn thân run bắn lên. Nội dung mảnh giấy như sau: dài lời đến Tư Đồ thiếu hiệp, lên đường vô song nữ cùng lệnh tỷ Huyền Y nữ Tư Đồ Hiểu Đông, hiện tại đang được chăm sóc chu đáo tại Lý Gia Bảo. Nếu thiếu hiệp có lòng hiếu thảo lo cho sự an nguy của mẫu thân và tỷ tỷ, thì hãy mau đem đến Quyền Thiên Bảo Lục để trao đổi, hy vọng sẽ tránh khỏi cảnh sanh ly tử biệt. Nếu như các hạ cứ ỷ vào tài nghệ vô song mà làm càn, ngay lập tức sinh mạng của phu nhân và tiểu thư tại hạ không bảo đảm được. Mong các hạ suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Dao cư sĩ kính bút. Tư Đồ Văn xem xong lá thư, cơn giận trào sôi, hắn trừng mắt như muốn nứt ra luôn. Sát khí trên mặt đã hiện lên đến đỉnh điểm. Chàng thầm mắng một tiếng: được lắm, tên tặc tử, ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn thây. Lần này chính lá thư này đã do Tư Đồ Văn biết thêm về danh hiệu của mẫu thân và tỷ tỷ. Từ khi hắn hiểu chuyện cho đến nay, hắn luôn muốn truy tìm những thông tin quan trọng này. Tư Đồ Văn đành phải quay trở lại khách điếm, nhìn vào phòng của vị hôn thê Công Dương Huệ Lan. Chỉ thấy cửa khép hờ, chàng đẩy cửa nhìn vào chỉ thấy bàn ghế ngã nghiêng, chiếu chăn bề bộn. Ở trong lòng cảm giác từng cơn rúng động dữ dội. Hiển nhiên nơi đây vừa trải qua một trận quyết đấu. Huệ Lan không có trong phòng, lão thần thâu cũng biến đi đâu mất. Chàng lúc này không khỏi như một kẻ ngây dại. Huệ Lan không biết bị kẻ nào bắt đi rồi, địch nhân là ai, mình hoàn toàn không biết. Hình ảnh Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển chết thảm nơi hang sâu Hoàng Diệp Sơn Trang khiến cho chàng không khỏi rùng mình kinh hãi. Chàng thầm nghĩ, mong sao Huệ Lan không bị lọt vào tay của bọn Thiên Độc Môn, hậu quả thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ mong bọn họ chỉ là đuổi theo địch nhân mà thôi, không phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Tư Đồ Văn trong lòng sôi sục, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nghe mẫu thân và tỷ tỷ hiện đang bị giam giữ nơi Lý Gia Bảo trong tay của Tiêu Dao cư sĩ, chàng mong sao mình mọc được cánh bay đến Lý Gia Bảo để cứu họ ngay bây giờ. Đợi một lúc thật lâu nhưng không thấy Thiên Thủ Thần Thâu cùng Huệ Lan muội muội quay về khách điếm. Chàng vội vàng lưu lại mấy chữ, để lại ở trên bàn nói rõ mục đích và hướng đi của mình. Sau khi xong việc, chàng ra khỏi phòng, thân hình như một vì sao băng lao nhanh về hướng Lý Gia Bảo. Suốt đêm phi hành, nói ít cũng có trăm dặm trở lên. Một đêm chạy vội ít nói cũng có 100 dặm, chàng đi liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi vào một thị trấn, lúc này thị trấn đã lên đèn. Thấy bụng đói cồn cào, chàng đành buộc phải tìm một nơi nghỉ trọ. Trong tử quán xôn xao bàn về chuyện Tuyết Sơn ma nữ đại khai sát giới. Chỉ trong có một ngày đã có 12 cao thủ võ lâm trẻ tuổi hắc bạch lưỡng đạo chết dưới kiếm của nàng. Võ công của nàng ta vốn đã làm cho người ta kinh hãi, bây giờ còn tinh tiến một cách đáng kinh ngạc. Rất nhiều cao thủ nhất lưu đã không thoát khỏi kiếm của nàng trong 3 chiêu. Tư Đồ Văn trong giả rối bời, chuyện này chưa xong lại chuyện khác. Chàng nghiến răng tự trách, nơi hang sâu Hoàng Diệp Sơn Trang, chàng không nên đã thông hai mạch Nhâm và Đốc cho nàng ta. Giờ đây ma đầu ấy như hổ mọc thêm cánh. Chàng khẽ hừ lạnh một tiếng, làm xong chuyện tại Lý Gia Bảo ta sẽ tìm con nha đầu này giết nó mới thôi. Tư Đồ Văn tuy có thống hận nàng, đã cho rằng nàng dùng thiên niên hòa hợp lộ hại chàng, nhưng chàng vẫn không quên, nàng đã nhiều lần xả thân cứu sống mình. Hai người bọn họ cũng đã trải lòng và có tình ý với nhau. Song chàng cho rằng hành vi lạm sát kẻ vô tội của nàng không thể chấp nhận được. Dù sao đi chăng nữa, chàng có thể ra tay giết nàng được hay sao? Một âm thanh nhẹ nhàng như vô hình ghé sát vào tai của chàng và nói: "Ngươi không thể giết nàng vì ngươi đã yêu nàng rồi, Tư Đồ Văn à." Vì vậy trong lòng của chàng bây giờ rối như tơ vò, mâu thuẫn thống khổ vô cùng. Trong những lúc như thế này, hắn mong sao tìm được đối tượng để giao thủ. Chỉ có đánh nhau sức đầu đổ máu thì mới giải thoát được nội tâm đang bế tắc của hắn. Chàng không muốn nghe bọn người trong quán bàn tán về Tuyết Sơn ma nữ nữa. Vội vàng ăn uống xong xuôi liền đứng lên đi thẳng ra cửa. Ra ngoài trấn chưa đầy 1 dặm, chàng muốn triển khai thân hình. Chợt thấy trên quan đạo từ xa bụi cát tung bay mịt mù. Trong nháy mắt, một đội nhân mã gồm 20 kỵ sĩ đã đến trước mặt chàng. Bọn người này toàn bộ đều mặc áo dài đen, trên ngực có thêu hình con rết màu trắng. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt nhìn qua, mặt đã nổi sát cơ. Bọn người này chính là kẻ thù không đội trời chung, bọn thủ hạ của Thiên Độc Môn. Tư Đồ Văn hét lớn một tiếng lao người đến. Hai kỵ sĩ đi đầu song chưởng dung ra với 10 thành công lực. Uy thế kinh người, cuồng phong xảy ra như di sơn đảo hải. Hai gã kỵ sĩ của Thiên Độc Môn vì không ngờ Tư Đồ Văn ra tay đột ngột như vậy, muốn quay lại đầu ngựa cũng không còn kịp nữa. Hai tiếng gào thảm thiết vang lên. Hai gã kỵ sĩ đi đầu cả người lẫn ngựa đã bị quyền thiên thần công của Tư Đồ Văn quét văng ra ngoài xa gần 3 trượng. Cả người lẫn ngựa đã phơi thay tại tràng. Bọn kỵ sĩ trên ngựa phía sau hốt hoảng nhốn nháo cả lên. Cả người trước ngựa sau lượt nhảy xuống ngựa hung hăng kéo nhau tràn về phía trước. Vừa nhìn rõ được mặt người phát chưởng giết chết đồng bọn của mình, chúng không khỏi hốt hoảng ớn lạnh cả xương sống kêu lên: "Quái thủ thư sinh!" Tư Đồ Văn tay phải hai ngón ở trong áo không ngừng co duỗi. Đây là cái quái tật mà hắn trước khi hạ độc thủ. Cặp mắt của hắn bắn ra hai luồng hàn quang lạnh đến khiếp người, sát cơ trên mặt không ngừng ẩn hiện. Trong bọn cao thủ của Thiên Độc Môn bỗng thấy một lão nhân tóc bạc trắng, lông mày trắng dài đến đuôi mắt, từ trong đám người bước ra. "Tiểu tử, người muốn gì đây?" Tư Đồ Văn vừa nhìn thấy lão nhân đó, mặt chàng đã bừng bừng sát khí. Chàng hừ lạnh một tiếng nói: "Xích diện thần sát, Ôn Tử Đô, bọn các ngươi hôm nay không có đứa nào trốn thoát được đâu." Xích diện thần sát, ông Tử Đô đã có lần chết hụt dưới tay của Tư Đồ Văn, nên hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng hôm nay hắn là tên chỉ huy cầm đầu của bọn thuộc hạ, đâu thể nào khoanh tay đứng ngoài. Cho nên giờ đây trong lòng không khỏi run sợ. Thấy đối phương mặt đầy sát khí, bước về phía trước, lão bất giác thối lùi về sau. Bọn thủ hạ thấy thế cũng kinh hãi lui theo. Trong tràng bao trùm một bầu không khí khủng bố chết chóc. Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ lại gặp tên tiểu sát tinh quái thủ thư sinh ở đây. Hiện tại ngoài Thiên Độc Môn trưởng môn Thiên Độc Tôn giả, trong phái không có ai là đối thủ của hắn. Mấy lần Thiên Độc Môn tập trung cao thủ nhất lưu liên hợp đối phó với hắn, còn bị tử thương vô số, huống hồ là hôm nay 20 cao thủ tất cả chỉ là nhị lưu tam lưu thì khác nào lấy trứng chọi đá chứ, làm sao bọn chúng không kinh tâm sợ hãi cho được. Tư Đồ Văn mắt đầy sát cơ, giọng lạnh lùng lên tiếng: "Gã họ ông kia, nếu như hôm nay ngươi chịu nói ra nơi tọa lạc tổng đàn của Thiên Độc Môn, ta sẽ thi ân tha cho các ngươi một con đường sống." Xích Diện Thần Sát râu tóc dựng đứng, cười thảm một tiếng rồi nói: "Thằng tiểu tử ngươi, hôm nay lão phu cam chịu số phận thôi. Nếu ngươi muốn hạ sát thủ thì cứ việc ra tay đi. Ngươi đừng mơ tưởng chúng ta nói cho ngươi biết bất cứ điều gì về bản môn. Ngươi thật sự không chịu nói sao? Không cần vọng tưởng, như vậy ta sẽ thành toàn sớm cho các ngươi." Âm thanh vừa dứt, tay phải chợt vươn ra nhanh hơn tia chớp bổ ra một chưởng. Xích Diện Thần Sát song chưởng cũng vươn ra nghênh tiếp, chưởng phong còn chưa kịp xô ra, một cổ kình lực nặng như Thái Sơn, Quyền Thiên Thần Công của Tư Đồ Văn đã ập tới như có chiếc búa nghìn cân nện vào ngực một tiếng. Phanh! Ôn Tử Đô ré lên một tiếng thảm thiết, thân hình bắn văng về phía sau, hai tay ôm ngực, miệng ọe lên một tiếng không ngừng phun ra máu tươi. Thân người của lão lảo đảo lắc lư như muốn ngã, miệng và chòm râu trắng của lão cũng nhuốm đầy máu tươi. Bọn thuộc hạ đứng ở phía sau mặt biến sắc, tỏ vẻ kinh hãi, đang định kéo nhau lên ngựa tẩu thoát. Tư Đồ Văn sau khi một chưởng bổ ra, thân hình tràn nhanh về phía trước bà thước, tay phải nhanh chóng hai ngón vươn ra, thân hình bất động, hai đạo chỉ phong trắng đục như sương mù xoẹt xoẹt xoẹt xé gió bắn nhọn vào lồng ngực của Xích Diện Thần Sát, trong khi thân hình của lão ta chưa kịp ổn định. Chỉ nghe một tiếng gào thê thảm vang lên, Xích Diện Thần Sát trước ngực đã bị xuyên ra ba lỗ, máu tươi phun ra như suối. Phịch một tiếng, hắn ngã quỵ mặt ngửa lên trời, tắt thở tại tràng. Ngay sau khi Xích Diện Thần Sát Ôn Tử Đô vừa ngã quỵ, đồng thời có hai tên ở phía sau thân hình đẫm máu cũng ngã luôn theo. Thì ra Tư Đồ Văn vô cùng oán hận người của Thiên Độc Môn, nên chàng ra tay không chút lưu tình. Ba đạo chỉ phong bắn ra trước ngực của Xích Diện Thần Sát, chàng đã dùng đến 12 thành công lực. Quyền Thiên Chỉ là một môn chỉ công độc bá thiên hạ, có uy lực cực mạnh, xuyên vàng phá đá, với cự ly gần, sau khi xuyên thủng ngực của Xích Diện Thần Sát, dư lực của nó còn đâm trúng vào hai gã của Thiên Độc Môn đứng sau lưng. Một tên bị xuyên cổ họng, còn tên kia bị thủng ngực mà chết. Bọn thuộc hạ ngỡ ngàng hốt hoảng nhìn nhau, mặt xám như tro tàn, sau đó ùn ùn kéo nhau tứ tán đào tẩu. Tư Đồ Văn sát cơ đã lên đến tột đỉnh, hắn há để cho bọn yêu quái này bỏ chạy dễ dàng như vậy hay sao? Tư Đồ Văn ma địch siết chặt trên tay, thân ảnh phóng dung lên, rồi một đạo ô quang mang theo những tiếng rít bén nhọn như một con hắc long lượn quanh. Tiếng gió rít lên quái dị, nghe như một khúc nhạc sưu hồn. Trong cái chớp mắt, kêu gào thê thảm vang lên, một trận mưa máu rơi xuống mặt đất, những tử thi đứt tay cụt chân, thân thể đoạn lìa bắn văng tung tóe. Hơn 20 cao thủ của Thiên Độc Môn tất cả đều bỏ mạng tại tràng, không một người nào sống sót. Một trận tàn sát đẫm máu đã kết thúc, trên mặt thi thể ngổn ngang tứ phía, máu tươi loang lổ khắp mặt đất, bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc. Hắc lao sạch hết máu ở trên cây, khảm ly thiết địch rồi, chàng dắt nó vào bên hông. Trên mặt của Tư Đồ Văn lúc này luồng sát khí cũng đã tan biến. Hắn đưa ánh mắt quét nhìn những thi thể tay chân bị chặt đứt, ở trong lòng có chút bất nhẫn, nhưng hắn chợt nhớ đến Tư Đồ Gia Trang cùng toàn gia của Mộ Dung Bá Bá, Vô Cực lão nhân đã bị bọn Thiên Độc Môn sát hại. Một chút trắc ẩn kia cũng đã tan biến đi đâu mất. Nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ có giết bọn cuồng đồ mới có thể cứu được những người vô tội. Lòng dạ nhân từ với bọn sát nhân chỉ làm Võ Lâm tăng thêm sát kiếp. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đang còn nằm ở trong tay của Tiêu Dao cư sĩ, sinh mạng hai người mang ra uy hiếp, buộc chàng phải giao ra Quyền Thiên Bảo Lục. Nhưng Quyền Thiên Bảo Lục trong ngôi cổ mộ của Quách Công đã bị bọn cuồng đồ tham lam trong giang hồ dùng chất nổ làm cho sụp đổ, bảo vật cũng theo đó mà bị chôn vùi rồi. Nhưng cho dù hiện tại có bảo lục thật ở trên người, một kẻ như Tiêu Dao cư sĩ, chàng có thể giao cho hắn được hay sao? Chàng hầm hừ một tiếng rồi lẩm bẩm tự nhủ, ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn thân. Bỗng đầu tiếng áo quần nghe lên phần phật xé gió truyền tới. Tư Đồ Văn đang định rời bỏ nơi chết chóc này, nhưng chàng buộc lòng phải dừng người lại. Bỗng có tiếng quát to, tiểu tử ngươi quả nhiên là bụng dạ độc ác. Âm thanh vừa dứt tiếng dù dù không ngớt vang lên. Trong tràng lại xuất hiện thêm mấy bóng người. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt nhìn qua, trên mặt sát cơ ẩn hiện. Chàng cất tiếng cười cuồng dại rồi nói, tưởng là cao nhân phương nào giá lâm, lại là bọn âm hồn bất tán, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã các ngươi, hắc bạch nhị lão, nam quan sông mộc. Còn vị này là thứ cho tại hạ mắt dụng về. Lão phu là Tứ Hải Du Hồn Nam Cung Phi đây. À, là Tứ Hải Du Hồn sao? Cái tên này thường ngày ta chưa nghe nói qua, nhưng có một vị xưng là Chưởng Hạ Đoan Hồn, người có quan hệ với hắn không vậy ha? Chưởng Hạ Đoan Hồn. Tứ Hải Đoan Hồn Nam Cung Phi lặp lại một lần, rồi đột nhiên phát hiện ra đối phương cố ý trêu chọc mình, liền nổi nóng quát lớn, thằng tiểu cẩu, người dám khoe khoang miệng lưỡi. Thân hình liền tiến tới ba bước như muốn ra tay. Tư Đồ Văn nghe hắn gọi mình là tiểu cẩu, chàng vẫn quá thành cười và nói, lão ma, người dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ cho người lập tức biến thành Chưởng Hạ Đoạn Hồn ngay lập tức. Tứ Hải Du Hồn tung hoành giang hồ mấy chục năm, bụng dạ độc ác, hẹp hòi ngang ngược, làm sao mà hắn nuốt trôi những lời lẽ trêu chọc hống hách của Tư Đồ Văn. Thêm nữa hôm nay hắn đặc biệt tới đây để diện thủ do lời mời của Nam Quan Sông Mộc. Đúng lúc lại gặp thêm Hắc Bạch Nhị Lão. Năm người lại trùng khớp gặp nhau, liên thủ đối phó Tư Đồ Văn. Thứ nhất, Nam Quan Sông Mộc muốn trả cái thù hai người năm xưa đã bị ma địch thôi tâm trừng phạt, móc đi mỗi người một con mắt. Thứ hai là chúng muốn đoạt lấy quyền thiên bảo lục mà chúng nghĩ rằng đang cất giấu trên người của chàng. Sau khi hoàn thành xong việc, năm người bọn chúng sẽ cùng nhau chia phần. Tứ Hải Du Hồn cười u ám, song chưởng dung ra nhanh như chớp, thế như sóng dỗ triều dân. Hắn nhanh Tư Đồ Văn càng nhanh hơn. Bóng chưởng vừa ập tới, thân hình của chàng đã giọt ra ngoài phạm vi hai trượng. Tứ Hải Du Hồn sau khi dồ hụt đưa ánh mắt nhìn qua Tư Đồ Văn, mặt lộ vẻ khinh thường, hắn gầm to một tiếng, song chưởng lại vươn ra. Hắc Bạch Nhị Lão cùng Nam Quan Sông Mộc biến sắc, cùng đồng loạt gầm lên, phân ra bốn phương tám hướng lao tới, mỗi người một chưởng dung ra. Trong tràng năm người đều là nhất đẳng ma đầu trên chốn giang hồ. Năm người đồng thời xuất chưởng, một cổ kình lực như núi lở biến thành dòng xoáy, cộng thêm Nam Quan Sông Ngọc, hai luồng âm hàn kình phong lạnh buốt xương, các đá cuồn cuộn văng tứ tán, uy thế như dời non lấp bể. Năm người lần này cho rằng Tư Đồ Văn chỉ có chạy đằng trời, nhưng nào ngờ năm người bọn họ đã lầm to. Mắt cảm thấy qua lên, Tư Đồ Văn như một bóng hình u linh, thân pháp kỳ ảo đã xèo xéo lướt ra bên ngoài. Phạm vi luồng kình khí đang xoáy như một con trốt cuốn lên. Năm người kêu lên một tiếng kinh hãi, nhẹ nhàng thu chưởng lại, cùng nhau đứng thành một hàng nhìn Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn ánh mắt bắn ra hai luồng sát khí nhìn thẳng vào Nam Quan Sông Mộc. Lúc chàng bị thương nặng rời khỏi Thiếu Lâm Tự, hai tên ma đầu kia thừa lúc chàng kiệt sức toàn ra tay hạ độc thủ. May nhờ Tuyết Sơn ma nữ đã kịp thời ra tay tiếp trợ, không thì chàng đã sớm bỏ mạng rồi. Giờ đây gặp lại hai tên ma đầu này, chàng sao không hận cho được. Nam Quan Sông Mộc thấy Tư Đồ Văn nhìn chúng chồng chọc ở trong lòng không khỏi ớn lạnh. Trong thâm tâm của chàng giờ đây đang hết sức nóng lòng an nguy của mẫu thân và đông tỷ trong tay của bọn Tiêu Dao cư sĩ, không muốn kéo dài thời gian, chỉ hy vọng tốc chiến tốc thắng. Chàng lạnh lùng quay về phía năm người trầm giọng nói, các vị vì ta mà đến, chẳng hay có mục đích gì? Tứ Hải Du Hồn giọng lạnh lẽo cười nói, biết điều mau dâng ra quyền thiên bảo lục, mọi chuyện sẽ nói sau. Hắc Bạch Nhị Lão da mặt nhăn nheo như da gà, phụ họa theo đuôi và nói, tiểu tử, người nhanh làm theo đi. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về phía Nam Quan Sông Mộc nói, hai vị không cần phải nói, chắc cũng giống như nhau, và còn có thêm cái hận năm xưa bị móc mắt chứ gì. Giáp Mộc Truy Hồn dữ tợn cười một tiếng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi biết rõ không cần phải nói nhiều. Tư Đồ Văn sắc mặt lạnh như băng giá, trầm giọng nói. Như thế rất tốt, ta nhất định sẽ thành toàn cho các vị, các ngươi cùng lên một lượt đi. Năm người thấy chàng ngông cuồng vẫn không kềm lòng được, đồng thời bọn họ cũng vì chàng mà đến, đâu còn hơi dư sức nào quan tâm đến quy củ giang hồ. Đồng loạt cùng nhau giống to một tiếng, hướng về phía Tư Đồ Văn lao tới, kình phong kích động, chưởng ảnh dương ra, bao trùm như núi phủ lấy người của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang tàn khốc, tiếng giống của bọn ác ma vừa vang lên, thân hình chàng đã như một bóng ma, lao thẳng vào trong vùng chưởng ảnh, như mưa sa bão táp kia. Dựa vào quyền thiên thần công cương khí, cùng thân pháp tuyệt thế, yên dân phiêu miểu bộ, chàng lần này quyết tâm hạ sát thủ với Nam Quan Sông Mộc. Một chiêu toàn càng chuyển khôn quái dị tuyệt lưng, nhanh như chớp bổ ra. Chưởng phong mạnh mẽ quái dị, áp lực sâu ra như sóng dậy ba đào, phong vân biến sắc. Bình! Một tiếng nổ vang. Hai tiếng kêu thét thê lương vang lên như xé bầu không gian. Thân hình ốm gầy như hai khúc gỗ của Nam Quan Sông Mộc bị quyền thiên chưởng pháp của Tư Đồ Văn chấn bay ra ngoài xa hai trượng, phịch phịch vang lên. Hai thân hình đã nằm im bất động không nhúc nhích, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít rồi. Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn ba người lòng can đảm giờ đây cũng đã bị nguội lạnh. Thân hình nhanh chóng lùi xa ra ngoài hơn trượng, vẻ mặt ngạc nhiên biểu lộ, nhìn Tư Đồ Văn ngay người ra như tượng phỏng. Ý chí chiến đấu như lúc ban đầu giờ đã héo mòn, chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này. Một chiêu toàn càn chuyển khôn của quyền thiên chưởng pháp đã đưa hồn ma của hai tên ma đầu Nam Quan Sông Mộc về bên kia thế giới. Nhưng chính bản thân của Tư Đồ Văn cũng đã tiêu hao rất nhiều chân lực, mặt đỏ hơi thở gấp. Chàng đã khéo che đậy không để cho đối thủ nhận ra, bởi vì sau khi trọng quyệt, sinh tử quyền quan đã được đã thông. Chàng ngấm ngầm dẫn công, chỉ trong chốc lát công lực đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tư Đồ Văn khinh miệt đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn ba người rồi nói: ba vị có còn giữ ý định muốn bức đoạt quyền thiên bảo lục nữa hay không? Tại hạ đây có việc trên người, không có thời gian rảnh rỗi để phụng bồi. Theo ta thấy, tam thập lục kế tẩu di thượng sách đó. Ba lão ma đầu biết rõ không địch lại đối phương, nhưng quả thực không muốn nuốt lấy cái nhục này, sắc mặt phát lạnh, chậm rãi cất bước bước tới. Tư Đồ Văn cười khẩy: bà vị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chắc chưa chịu thôi. Tại hạ sẽ cố thành toàn cho các vị đây. Nói xong rồi, cặp mắt bắn ra hai đạo thần quang như điện, nhìn chằm chằm vào ba người, thân hình chậm rãi bước tới. Bầu không khí chết chóc đang bao trùm trong sân càng càng lúc càng dày đặc. Bỗng nhiên một tiếng hú dài xé không gian vô cùng chói tai truyền tới. Tư Đồ Văn đối với tiếng hú này đã không xa lạ gì, chàng đã hai lần nghe qua. Hắn chính là chúa tể của vùng sa mạc Đại Mạc Đà Tẩu. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi khẩn trương, chàng biết mục đích của lão đến đây không ngoài lý do là muốn kết thúc ân oán bị bại một chưởng năm xưa dưới tay của ngoại tổ ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp. Chàng tuy không phải truyền nhân của ma địch Thôi Tâm, nhưng Quan Nhâm Hiệp là ngoại tổ phụ. Hơn nữa chàng quyết định lấy tư cách truyền nhân của ma địch sẽ đứng ra đảm đương mọi ân oán năm xưa của ngoại công. Tiếng hú thê lương chói tai càng lúc càng gần, làm cho mọi người trong tràng màng nhĩ đau đớn như muốn bể ra. Tư Đồ Văn cũng giận lực cất lên tiếng hú dài, tiếng hú vang dội chính từng mây, sắc bén như xé lụa, như sóng biển từng đợt tiếp nối, chớp mắt đã hoàn toàn che lấp tiếng hú như ma gào quỷ khóc của Đại Mạc Đà Tẩu. Hắc Bạch Nhị Lão và Tứ Hải Du Hồn và ba người mặc dù không biết người tới là ai, nhưng tiếng hú vang dội của hắn phát ra cũng có thể đoán được công lực của hắn quyết không thua gì gã quái thủ thư sinh trước mặt. Nếu đã đến chắc không phải là có ý tốt gì. Nếu như hắn cũng muốn tranh đoạt quyền thiên bảo lục, ba người bọn họ chắc phải đưa mắt nhìn thôi. Tiếng hú vừa im bặt thì ngoài sân tràng cách bốn người khoảng ba trượng, đã xuất hiện một lão nhân tóc bạc lưng còng, thân hình to lớn, gương mặt trông có vẻ cao ngạo. Lão đáp xuống không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Mặc dù lão lưng còng nhưng dáng người cao lớn không thua gì người bình thường. Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn, ba người vừa trông thấy mặt lão, liền bỗng dưng nhớ tới một người, trong lòng cảm giác ớn lạnh, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đại Mạc Đà Tẩu cất tiếng cười hằng hạc như điên như dại một hồi, sau đó trầm giọng hướng Tư Đồ Văn nói: "Tiểu tử, ngươi tài nghệ bất phàm, không hổ là ma địch truyền nhân." Tư Đồ Văn cũng lên tiếng nói: "Tiền bối quá khen, tại hạ thật sự không dám nhận. Chuyện ân oán năm xưa với lão quỷ sư phụ người hôm nay kết thúc được rồi." Tư Đồ Văn nghe hắn làm nhục gọi ngoại công là lão quỷ, ở trong lòng không khỏi tức giận, sắc mặt nghiêm lại lớn tiếng nói: "Đúng vậy, cho dù là núi đao hay rừng kiếm, tại hạ cũng nhất định phụng bồi, mọi chuyện nên kết thúc hôm nay đi." "Tiểu tử có chi khí, người tự tin như vậy sao?" "Có tự tin hay không, sự thật sẽ chứng minh." Hắc Bạch Nhị Lão và ba người nghe xong trong lòng thầm mừng. Song phương hẹn nhau ở đây kết thúc ân oán giang hồ, chỉ cần chờ đợi cho tên tiểu tử này mệt mỏi, rồi thừa cơ ra tay, không phải là trời theo lòng người hay sao? Đại Mạc Đà Tẩu đưa ánh mắt quét nhìn những tử thi bị chặt đứt tay chân đoạn lìa trên sân tràng nói: "Những người này đều là do ngươi giết hay sao vậy?" Tư Đồ Văn nói: "Đúng vậy, bọn yêu ma quỷ quái không giết còn chờ gì?" "Tiểu tử, ngươi lòng dạ thật là độc ác đô." Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: "Những chuyện ngoài lề lão không cần phải quan tâm, chúng ta hãy giải quyết chuyện ân oán đi, tại hạ còn có chuyện phải làm, không thể chờ lâu." "Lão phù đợi mấy chục năm còn không vội, tiểu tử ngươi gấp cái gì? Ngươi nghĩ ngươi có đủ cơ hội để làm chuyện gì nữa hay sao hả?" Ý trong câu nói của lão là sau khi giao thủ, Tư Đồ Văn có thể về bên kia thế giới rồi, còn lo chi mấy cái chuyện khác cho mất công. "Lão đừng có ngông cuồng quá sớm như vậy. Tiểu tử, hôm nay là một cuộc ước hẹn sinh tử, phải có kẻ còn người mất mới ngừng tay. Nếu bây giờ ngươi nhận thua và để lại đây cây ma địch, ngươi có thể tự nhiên rời khỏi nơi đây." "Không biết lão có bị điên hay không vậy? Nếu tại hạ thua hôm nay, đừng nói là cây ma địch, cho dù là cái đầu này tại hạ cũng sẽ giao cho các hạ luôn." Tư Đồ Văn hào khí ngút trời, khiến cho mấy tên quần ma đứng ở trong tràng phải kinh tâm tán đổ. Đại Mạc Đà Tẩu hai mắt trợn trừng, tinh quang chợt sáng lên như hai bó đuốc, nhìn thẳng vào Hắc Bạch Nhị Lão và Tứ Hải Du Hồn, lão gằn từng tiếng một nói: "Ba tên các người mau biến đi cho ta, nơi đây không có chuyện các ngươi nữa rồi." Ba tên ma đầu sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn cực kỳ lúng túng, không biết phải làm sao. Nếu bỏ đi thì còn mặt mũi gì nữa? Trong thâm tâm vẫn còn mưu tính chuyện đoạt bảo lục, không nỡ bỏ đi. Nhưng không đi ở đây, đâu có đấu lại người ta. Nhất thời ba tên đứng ngay người ra như tượng phỏng. Đại Mạc Đà Tẩu cười khẩy: "Ồ, chắc là tai của các người bị điếc rồi có phải không vậy? Hay là đợi lão phu ra tay đuổi đi đây?" Ba tên ma đầu vẫn đứng yên không lui bước nào, như vẫn không có ý bỏ đi. Đại Mạc Đà Tẩu tức giận hừ một tiếng, thân hình lay nhẹ như một bóng ma, đã tượt tới sát trước mặt của ba tên. Chỉ bằng một môn khinh công trác tuyệt, độc bộ võ lâm của lão đã làm cho ba tên ma đầu hồn phi phách tán rồi. Ba tên trong lòng không khỏi chấn động, lùi về phía sau ba bước, rồi đưa mắt nhìn nhau như ngầm hội ý. Hai hổ tương tranh nhất định sẽ tổn thương, tại sao không nhẫn nhịn chờ đến lúc đó? Như đã hội ý với nhau xong rồi, sau đó cả ba thân hình nhanh chóng phóng đi mất dạng. Đại Mạc Đà Tẩu nhìn theo bóng lưng của ba người, lão cười lạnh một tiếng, xoay người lại hướng về phía Tư Đồ Văn và nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy như không thể địch lại ta, ngươi có thể bỏ lại cây ma địch, sau đó tự nhiên rời khỏi nơi đây." Từ đầu đến giờ, lão đã hai lần bảo với Tư Đồ Văn câu này, nhưng không nói mình bại sẽ lại như thế nào. Lão như nắm chắc phần thắng trong tay vậy đó. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: "Nếu như tại hạ may mắn thắng một chiêu nửa thức thì sao đây?" Lời này của Tư Đồ Văn nói ra làm cho Đại Mạc Đà Tẩu phải giật nảy mình. Năm xưa hắn thua dưới tay của ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp, mấy chục năm bế quan, không màng đến thế sự, rèn luyện, nài thấy đã thành tựu, tái nhập Trung Nguyên rửa hận năm xưa. Nếu hôm nay lão thua dưới tay của truyền nhân ma địch Thôi Tâm thì còn mặt mũi nào mà xưng bá ở Đại Mạc nữa đây? Đại Mạc Đà Tẩu cười thảm gai gắt nói. Nếu như lão phu thất bại hôm nay, lập tức sẽ tự sát tại chỗ. Tư Đồ Văn trong lòng băn khoăn. Trước mắt cuộc ước đấu hôm nay sẽ là cuộc đấu sinh tử. Nếu chàng thất bại, đối phương tất nhiên sẽ lấy đi cây khảm ly thiết địch. Thanh danh của ngoại tổ ma địch Thôi Tâm sẽ mãi mãi bị chôn vùi. So với cái chết thì có khác biệt gì đâu. Đối phương bế quan nhẫn nhịn mấy chục năm, mang theo nỗi hận thù mà đến đây, lấy tính mạng để đặt cuộc, tất nhiên là đã có tự tin vào bản lãnh của mình. Cho nên cuộc đấu sinh tử hôm nay cuối cùng hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết được. Tư Đồ Văn mặt không chút sợ hãi, hào khí ngút trời, chàng nói. Được lắm, nếu như hôm nay tại hạ thua trong tay của người, ngoài thảm ly thiết địch ra, người cứ tùy ý mà lấy tất cả bảo vật trong người của ta, ta cũng sẽ dâng tặng. Đại Mạc Đà Tẩu âm thầm chấn động trong lòng không thôi. Nếu như hôm nay không phải vì hai chữ thanh danh, hắn đã muốn quay đầu bỏ đi rồi. Thật không ngờ một thảo mãn anh hùng bản sắc lại xuất hiện trên một gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này, thật là hiếm thấy trên đời. Đại Mạc Đà Tẩu nghiêm giọng nói, người trẻ tuổi, người hãy ra tay đi. Tư Đồ Văn đáp, tại hạ không muốn chiếm phần tiện nghi, mời lão tiền bối xuất thủ trước. Bầu không khí trong sân chợt khẩn trương, một trận giao đấu sinh tử sắp sẽ triển khai. Đôi bên đối thủ thần sắc ngưng trọng, ai cũng không dám chủ quan sơ sẩy. Một người là Đại Mạc, bá chủ hùng cứ một nơi. Một người danh trấn võ lâm cái thế kỳ tài. Một bên chủ tâm rửa mối nhục mấy mươi năm về trước. Một bên vì muốn bảo vệ thanh danh của ma địch chủ nhân. Nói cho đúng ra, hai bên đâu có thâm thù đại hận gì. Nhưng trên chốn võ lâm giang hồ, đâu cần phải có thâm thù đại hận. Vô số các cuộc phân tranh, họ đều bắt nguồn từ một chữ danh mà thôi. Danh con người còn, danh mất người mất. Nó đã trở thành một loại quan niệm truyền thống của hầu như tất cả các cao thủ trong võ lâm thiên hạ rồi. Song phương tâm tình nặng nề, như đeo một khối chì ở trên người vậy. Vì đây không phải là trận đấu thắng bại thông thường. Thông thường mà cũng có thể kẻ còn người mất mới là kết quả cuối cùng. Lúc ban đầu Đại Mạc Đà Tẩu vốn mang hùng tâm vạn trưởng khi bước dẫn vào trung thổ. Lão ta chẳng những muốn rửa cái nhục năm xưa, còn muốn lập uy hùng bá võ lâm Trung Nguyên trong tương lai. Lão vốn là kẻ biết nhìn người. Từ lúc ban đầu nhìn thấy quái thủ thư sinh cho đến bây giờ trở thành kình địch, lão đánh giá chàng thiếu niên này so với ma địch chủ nhân năm xưa tựa hồ còn cao hơn một bậc. Đặc biệt hào khí anh hùng, khí phách hiên ngang của Tư Đồ Văn khiến cho lão ta càng thêm khâm phục. Bản thân của lão ta không dám coi thường chàng thanh niên trẻ tuổi này. Từ ánh mắt của chàng ta có thể thấy được bản lãnh và công lực của chàng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lão cũng nhìn ra được Tư Đồ Văn thuộc loại nhân tài võ học trăm năm mới tìm được một người. Tư Đồ Văn đối với Đại Mạc Đà Tẩu trong lòng quyết toàn lực đối phó, tận lực bảo vệ thanh danh cái thế hùng phong của ma địch Thôi Tâm nói riêng và danh dự của toàn thể võ lâm Trung Nguyên nói chung. Thời gian trôi qua trong nặng nề tĩnh mịch, một trận long tranh hổ đấu sắp sửa diễn ra. Tư Đồ Văn vận hành chân khí toàn thân bảo vệ kỳ kinh bát mạch. Lúc này trời đã xế chiều, dần ánh dương đã dần dần lặn về phía tây. Trong lòng chàng không khỏi lo cho mẫu thân cùng Hiểu Đông tỷ tỷ, thân đang bị giam cầm trong Lý Gia Bảo, hồn thề công Dương Huệ Lan bây giờ không biết nơi đâu. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Đại Mạc Đà Tẩu, chàng vội vàng chấn chỉnh tập trung tinh thần. Vì đây là trận đấu sinh tử, không cho phép chàng sơ ý lơ là. Chỉ cần sai trật một ly là sẽ ôm hận thiên cổ. Vì vậy tất cả những tạp niệm tạm thời phải gác bỏ, tập trung ý chí toàn lực chiến đấu. Bỗng trong lúc này Đại Mạc Đà Tẩu trầm giọng lên tiếng. Tiểu tử, lão phù xuất thủ đây. Mời. Tiếng mời vừa phát ra chính là mở màn cho trận đấu sống chết này. Đại Mạc Đà Tẩu thần sắc ngưng trọng, lấn tới ba bước dài. Khoảng cách hai người bây giờ không tới một trượng. Song chưởng của lão chậm rãi giơ lên. Tư Đồ Văn đứng trầm nghiêm như một pho tượng. Chân lực đã dận khắp toàn thân, song chưởng sẵn sàng nghênh đón. Đại Mạc Đà Tẩu song chưởng ngang ngực đột nhiên đẩy ra một đạo kình khí như sóng dồn thác đổ, uy thế kinh hồn mãnh liệt khiếp người. Chưởng này lão ta đã dận 10 thành công lực quyết tâm đánh gục Tư Đồ Văn từ chiêu đầu tiên. Quanh thân người Tư Đồ Văn bây giờ bị chưởng phong của lão bao trùm không tìm được một khe khở nào. Tư Đồ Văn hơi có vẻ kinh hãi, song chưởng nhanh chóng bổ ra, mang theo tiếng gió rít lên bén nhọn, tạo thành một dòng xoáy xen lẫn tiếng rầm rì như sấm động, phản phất như núi sụp đất lở, hồng thủy dở đê cuồn cuộn sâu ra. Âm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai luồng kình khí chạm vào nhau, xoáy thành một đạo cuồng phong sắc nhọn, thét gào trong không gian. Hai đối thủ bước chân nặng nề run rẩy, cả hai đều thối lui về sau 5 bước. Một chưởng cho thấy cả hai kẻ 8 lạng người nửa cân, chưa phân biệt cao thấp. Sau một hồi, hai đối thủ ngẩng đầu lên chậm rãi tiến sát lại hầu như cùng một lúc. Mỗi người lại đánh ra một chưởng. Một chưởng này mỗi bên lại tăng thêm 2 thành công lực. Bình! Một tiếng như tiếng sấm sét rung trời lệch đất. Kình phong mãnh liệt, gió rít liên hồi, cây cối xung quanh cành lá gãy đổ sơ sát tiêu điều. Một chưởng này làm cho hai đối thủ thân hình như lão đảo muốn ngã, thối lùi về sau 3 bước. Quyết khí rạo rực như muốn trào ra khỏi miệng, đứng thở dốc thành tiếng. Bóng người chợt phân chợt hợp, nhanh như tia chớp, lại bổ ra mỗi người một chưởng nữa. Chưởng này hai đối thủ dẫn hết sức bình sinh, uy thế hơn hẳn 2 chưởng trước. Một tiếng ầm như trời long đất lở, đất bằng như muốn sụp xuống. Kình khí rít gào trong không gian từng đợt, cả hai đối thủ mỗi bên đều văng ra hơn cả trượng, miệng không ngừng rỉ máu, mắt nổi đom đóm. Qua 3 hiệp chưởng lực giao nhau, kinh thiên động địa đã cho thấy kỹ năng của hai đối thủ chênh lệch nhau rất nhỏ, không ai muốn nghĩ đến kết quả của trận đấu. Cả hai tạm thời riêng phần mình nhắm mắt điều tức. Bầu không khí trong sân tràng như ngưng trọng. Sự ngưng trọng trước khi xảy ra một trận đấu khác sẽ còn ác liệt hơn. Đây là trận giao đấu sinh tử. Một mất một còn, không có người ngã gục, quyết không ngừng tay. Một lát sau, Tư Đồ Văn là người đứng dậy đầu tiên. Chàng ngửa mặt lên trời cao, cất tiếng thở dài, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng, tâm thần hơi có chút kích động. Tiếp theo sau đó là Đại Mạc Đà Tẩu, cặp mắt bắn ra 2 luồng nhẫn quang như điện, cũng chậm rãi đứng dậy. Cả hai lúc này không nói lời nào, đứng trơ người ra, như đang tính toán phương cách để ra tay, giành lấy chiến thắng.